Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1801, ta so đậu Nga còn ngoan. Diệp Thiên hít sâu một hơi, cưỡng chế nội tâm lần nữa tuôn ra động một loại nào đó ý nghĩ. Đối với Nhan Như Tuyết trước ngực gợn sóng bao la hùng vĩ phong cảnh, hắn cũng không dám lại nhìn nhiều. Lo lắng cho mình hội nhịn không được hóa thân thành cầm thú. Tối nay liền đem Nhan Như Tuyết cho đẩy. Nhan Như Tuyết tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Thiên hừng hực hỏa nhiệt bộ dáng. Lần nữa ngượng ngùng mặt đỏ tới mang tai. Nhưng lấy nàng cá tính, tuyệt không có khả năng cúi đầu chịu thua. Ngược lại hướng về phía Diệp Thiên lạnh giọng quát lớn. Ngươi còn dám loạn nhìn một chút. Ta thì đào ngươi mắt chó. Ta không phải đã nói với ngươi rồi. Ngươi ta ở giữa loại chuyện đó, chỉ có đến đêm tân hôn mới có thể làm. Lần này, Nhan Như Tuyết một phen cảnh cáo ngôn luận, còn chưa lên tiếng, liền bị Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, lộ ra 10 phần ủy khuất đáp lại nói. Như Tuyết lão bà ha. Ta con mẹ nó so đậu Nga còn oan a, cũng không phải ta chủ động muốn nhìn, là ngươi cố ý vỗ ở ngực, này mới khiến ta tại trong lúc lơ đãng nhìn đến, ngươi không thể như thế hung hăng càn quấy, ta nói không cho phép nhìn, cũng là không cho phép nhìn. Nhan Như Tuyết lấp lóe lửa giận ánh mắt, trực câu câu chừng lấy Diệp Thiên. Tê Thanh nói, trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng có chút chột ra. Dù sao, Diệp Thiên lời nói chính là tình hình thực tế. Diệp Thiên bụng mặt, hữu khí vô lực ngồi liệt ở trên ghế salon, nhỏ giọng lẩm bẩm, trên đời này bi thảm nhất nam nhân, có lẽ chính là ta. Ta liền lão bà của mình cũng không thể nhìn, còn có thiên lý không? Ai, cưới cái băng tuyết nữ thần làm vợ? Ai? Nghe lấy Diệp Thiên liên tục than thở, Nhan Như Tuyết không khỏi sầm mặt lại, rất không kiên nhẫn vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tên hỗn đản, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ta nơi đó đều bị ngươi thật sự rõ ràng nhìn đến. Cái kia cảm thấy ủy khuất người, là ta, mà không phải ngươi, được, ta thì kiểu nói này, ngươi thật đúng là thượng cương thượng tuyến. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, hắn cũng cảm thấy mình vừa mới lời nói, quả thật có chút quá phận, suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian đứng người lên, đi vào Nhan Như Tuyết trước mặt, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười, đem một ngày này phát sinh ở Giang Đại tất cả sự tình. Sinh động như thật hướng Nhan Như Tuyết miêu tả một lần, đến mức nói, chỉnh một chút một cái buổi xế chiều tại khách sạn trên giường lớn cùng Nhan Như Sương vì thích vỗ tay tiến hành nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu giao lưu sự kiện thì bị hắn sơ lược, cũng không có đối Nhan Như Tuyết giải thích cặn kẽ, làm Nhan Như Tuyết nghe đến Diệp Thiên nói lên Nhan Như Sương kém chút bị độc thủ lúc, nàng từ trước đến nay bình tĩnh lạnh lùng tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng không khỏi đến lướt qua một vệt không che giấu được ưu sầu. Vừa muốn hướng Diệp Thiên tiến một bước truy vấn lúc, Diệp Thiên phảng phất là xem thấu nội tâm của nàng ý tưởng chân thật giống như. Chi tiết không bỏ sót đem cứu vãn Nhan Như Sương toàn bộ quá trình. Hướng Nhan Như Tuyết nói thẳng ra, Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Lại tại trong lúc lơ đãng, vỗ vỗ kinh hãi bảo người nhãn cầu một đôi mây cong. Trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ ánh mắt, trầm giọng nói, cảm ơn ngươi, lần nữa cứu ta tỷ. Hôm nay nhưng nếu không có ngươi lời nói, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tào Thu cái kia công tử bột, tiếng xấu bên ngoài, ỷ vào hắn lão tử là Giang Thành người đứng thứ nhất tôn sùng địa vị. Luôn luôn làm sằng làm bậy, tai họa vô số thiếu nữ trong sạch, lần này Tào Thu đưa tại trên tay ngươi, cũng coi là trừng phạt đúng tội. ngươi hành động càng là vì danh trừ hại, hả hê lòng người sự tình. Nói đến câu nói sau cùng lúc, nhan như tuyết trong đôi mắt càng lộ ra quang mang rạng rỡ, thần thái phi dương, cả người tinh thần khí chất cũng giống như tại thời khắc này phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Nhưng loại biến hóa này lại lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Thiên còn chưa kịp thấy rõ ràng lúc thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên biết nhan như tuyết chỗ lấy sẽ phát sinh dạng này biến hóa thuần túy là bởi vì võ đạo tu luyện duyên cớ. Võ đạo tu luyện không chỉ có để nhan như tuyết thân thể lực lượng thoát thai hoán cốt, phát sinh chất bay vọt, càng làm cho nhan như tuyết tâm cảnh, nhãn giới, thậm chí là khí chất cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh cải biến. Đây là tại nhan như tuyết tu luyện trước đó Diệp Thiên căn bản không nghĩ tới sự tình. Trải qua chuyện này cũng để cho Diệp Thiên đến ra một cái kết luận: huyền nữ chuyển thế chi thân nhan như tuyết trời sinh liền thích hợp tu luyện võ đạo, may mắn gặp gỡ chính mình. Không phải vậy lời nói thật sự là uổng công nhan như tuyết như thế được trời yêu ái yêu thế. Người thì tuyệt không lo lắng ta sẽ gặp phải người đứng thứ nhất trả thù. Diệp Thiên nhíu mày nhìn qua nhan như tuyết trầm ngâm hỏi. Nhan như tuyết lúc này phản ứng chú ý điểm cùng nhan như xương hoàn toàn ngược lại. Cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được hỏi ra lời này. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nhan như tuyết chậm rãi lắc đầu, nói khẽ: thực lực ngươi mạnh như vậy, người đứng thứ nhất mặc dù là Giang Thành Quan Phương nhân vật số 1, nhưng ở trước mặt ngươi lại căn bản không nổi lên được nhiều sóng to gió lớn. Ta hoàn toàn không cần thiết buồn lo vô cớ. Ngươi năng lực cùng bối cảnh cường hãn bao nhiêu, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng ta sẽ còn không rõ ràng. Nhan như tuyết ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Thiên thần sắc biến hóa. Một câu hỏi lại để Diệp Thiên một mặt vui mừng nụ cười, hăng hái đáp lại nói: trên đời này người hiểu ta chỉ có như tức lão bà là. Cái này còn cần ngươi nói? Nhan như tuyết trợn mắt chừng một cái, mũi ngọc hơi nhíu, lạnh hừ một tiếng, thần sắc cùng trong giọng nói đắc ý lộ rõ trên mặt. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương thật to giang hai cánh tay, tà ác ánh mắt liếc mắt một cái nhan như tuyết trước ngực phong cảnh, nghiêm túc mở miệng nói: vì hai ta ý hợp tâm đầu, ta cảm thấy chúng ta cần phải thật to ôm ấp một chút. Nếu là còn có thể làm tiếp tiến một bước giao lưu kia liền càng diệu. Ngươi nghĩ hay lắm. Nhan như tuyết hơi đỏ mặt, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ, rất có vài phần nộ khí lần nữa hướng Diệp Thiên đưa ra cảnh cáo: ngươi đàng hoàng một chút cho ta, cái kia cho ngươi thời điểm tự nhiên sẽ cho ngươi, không nên cho ngươi thời điểm ngươi cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Lại giả thuyết bên cạnh ngươi nàng nữ nhân chẳng lẽ cũng không thể thỏa mãn ngươi ác tục thú vị sao? Diệp Thiên vỗ đầu một cái, sững sờ nhìn qua nhan như tuyết, nửa ngày về sau mới kinh dị không thôi cảm khái nói: như tuyết lão bà, ngươi thật sự là biến đến càng ngày càng có nữ nhân vị, theo cao cao tại thượng thần đàn phía trên dung nhập hồng trần tục thế bên trong, đây mới là một cái có máu có thịt nữ nhân, càng là ái nữ ta người. Tuy nhiên ngươi biến hóa để cho ta trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận, nhưng ta thật thật cao hứng. Ta nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, cho dù là Diệp Thiên loại này mồm miệng lanh lợi thế hệ, cũng bởi vì tâm tình kích động, từ đó lộ ra có chút nói năng lộn xộn, thậm chí là làm nghẹn lời. Tuy có thiên lời im lặng tràn ngập ở trong lòng, lại không biết nên mở miệng như thế nào biểu đạt trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Diệp Thiên lúc này phản ứng cũng để cho tự nhận là đối Diệp Thiên có nhất định giải nhan như tuyết làm nghẹn họng nhìn chân chối. Đại Mi nhăn lại, ra vẻ nghiêm túc hừ lạnh nói, ta không cần nghe đến ngươi đối với ta lấy lòng ca ngợi thanh âm. Ta chỉ cần ngươi mau chóng dẫn đạo ta đi đến con đường võ đạo. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là võ si một cái. Diệp Thiên có chút nghiền ngẫm cười một tiếng, biểu lộ cảm xúc đáp lại. Nhan như tuyết ngửa mặt lên, cao ngạo giống như chỉ thiên nga trắng giống như, lại lấy không thể nghi ngờ ngữ khí phân phó Diệp Thiên. Nhanh đi tắm rửa. Sau khi tắm xong, trong phòng tụ hợp, tối nay còn muốn tiếp tục tu luyện. Cười rạng rỡ Diệp Thiên liên tục gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng lại có chút không nguyện ý. Cùng Nhan như tuyết loại này tuyệt đại mỹ nhân sống chung một phòng, làm vì một người nam nhân bình thường hắn khó tránh khỏi hội ý nghĩ kỳ quái. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhan như tuyết căn bản cũng không cho hắn đụng. Ai, lại là một cái như ngồi bàn trông, có thụ dày vò ban đêm a. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, quay người doanh doanh đi ra 7-8 bước Nhan như tuyết. Đột nhiên nhớ tới một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Lúc này quay người gọi lại sắp căng chân ném phòng tắm Diệp Thiên. Ta có lời muốn nói với ngươi. Làm Nhan như tuyết đem buổi sáng ở công ty cùng Lý Vân Lam tiếp xúc lúc nói những lời kia toàn bộ báo cho Diệp Thiên về sau, Diệp Thiên không khỏi thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc im lặng nhíu mày đánh giá Nhan như tuyết. Thẳng đến nửa ngày về sau mới hữu khí vô lực hỏi ra một câu, nhưng câu nói này lại làm cho Nhan như tuyết trong nháy mắt bão nổi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.